Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 151, dịch giản ghen, 26. Góc chuyện audio.com. Thật ra cô hẳn nên vui mừng. Nhưng mà, thật sự đã bắt đầu. Sao cô lại thấy đáy lòng mơ hồ đau đớn như vậy? Ngược lại là cho tới nay, đều là chung tình nóng lòng tính toán. Đau đớn như vậy, cũng chỉ chợt lóe lên. Cô cũng không để ý, sau đó cũng không xuất hiện. Trong lòng, vẫn cảm thấy thiếu tướng âm tình bất định, đối xử với cô cũng không tốt, cô hay liệt anh vào một trong những nhân vật nguy hiểm nhất của nhà họ Dịch. Muốn mạng sống, nhất định phải rời xa anh. Ngày hôm đó, đại phu nhân sai Tử Uyển gọi Trung Tình qua. Sau khi tới, Trung Tình mới biết được là bác sĩ lại tới nữa. Xem mạch như giờ, thật ra đã có hai lần, chỉ có điều thời gian chưa tới. Tự nhiên không kết luận được kết quả là gì. Cô vươn tay ra, để bác sĩ bắt mạch cho cô. Bác sĩ nói thân thể của cô rất bình thường. Đại phu nhân gật đầu, bưng chén trà, ngồi đó, chậm rãi uống, tính toán một chút, thời gian tổ chức tiệc gia đình cũng gần tới. Đại phu nhân đặt toàn bộ hy vọng vào Trung Tình. Một khi cô thật sự sinh được con của Dịch Hân, như thế, cũng coi như là người của chính mình rồi. Đứa bé Hạ An Viện kia, từ trước đến nay đều dành một lòng cho thiếu tướng. Cho dù hay nói ba hoa trích chòe trước mặt mình, nhưng bà lại biết, trước sau cô ta vẫn không đáng tin cậy. Người phụ nữ kia quá ngu dại. Vì tình yêu, cái gì cũng không cần quan tâm. Nếu thật sự có một ngày, thiếu tướng đối xử với cô ta tốt hơn một tèo, e rằng, cô ta còn không quay ngược lại, cắn mình một phát mới là lạ, nhưng Trung Tình lại khác, ở nhà họ Dịch, bản thân cô nửa bước cũng khó đi, thêm một người, thêm một phần lực, huống hồ, xem bộ Trác Nhiên rất thích cô nàng, sau lưng có Trác gia, xem ra, đối với bà, Trung Tình cũng không phải hoàn toàn không có chỗ lợi nào. Tức khắc, đại phu nhân buông tách trà xuống, nhìn Trung Tình một lúc, trầm ngâm một chút, nói, đêm nay là gia yến, ngươi cũng đừng quên, nhớ tới. Trung Tình thoáng kinh ngạc, không được bao lâu, nếu đúng thì ngươi có thể trở thành con dâu nhà họ Dịch. Cho nên làm quen một chút với nhà họ Dịch trước vẫn tốt hơn. Đỡ tới lúc đó, lại khó tiếp xúc với mọi người. Đương nhiên Trung Tình hiểu lời bà ta nói. Cô hiểu được, đại phu nhân muốn ngầm kéo mình vào thế lực của bà ấy. Quả thực, ngày hôm đó, cô để Trác Nhiên đi gặp đại phu nhân cùng mình là một quyết định đúng. Cách chương.